hắn không hứng thú cùng đối phương qua tranh luận những vô ý nghĩa đó sự tình. Ngươi lần này cần tham gia Thanh Vân bảng. Mộ Dung Yêu hỏi. Dương Thiên Diệp gật gật đầu. Nguyên bản ta vẫn không rõ Kiếm Tông tại sao phải đồng ý một cái tiên thiên nhị phẩm cảnh người tham gia Thanh Vân bảng, hiện tại ta minh bạch. Lấy ngươi vừa rồi kiếm kỹ kia, nội môn tham gia Thanh Vân bảng gia hỏa kia cũng không bằng ngươi. Mộ Dung Yêu đạo. Ngươi tìm đến ta, liền là nhìn ta có không có tư cách tham gia Thanh Vân bảng. Dương Thiên Diệp nhìn xem Mộ Dung Yêu đạo. Mộ Dung Yêu cười cười, nói. Vốn là, bây giờ không phải là. Ở đoạn hồn sơn mạch có một cái vương giai huyền thú, chúng ta lần này tham gia Thanh Vân bảng mấy người đệ tử chuẩn bị qua săn giết cái này vương giai huyền thú. Thứ nhất có thể đổi lấy tông môn điểm cống hiến, thứ hai có thể học hỏi kinh nghiệm, có không hứng thú cùng một chỗ. Cùng vương giai huyền thú nhất chiến cơ hội có thể là rất khó đến. Các ngươi muốn đi giết này đại địa hùng vương. Dương Thiên Diệp giật mình. Mộ Dung Yêu gật gật đầu, nói. Làm sao? Việc này Kiếm Tông cao tầng biết không? Dương Thiên Diệp nhíu mày hỏi. Mộ Dung Yêu lắc đầu, nói. Là chúng ta mấy tên tham gia Thanh Vân bảng đệ tử tư hạ quyết định cũng không có thông chi các trưởng lão. Dương Thiên Diệp sắc mặt trầm xuống, nói. Việc này là ai đề nghị? U Dương Ngôn. Mộ Dung Yêu đạo. Thế nào, có vấn đề gì? Không có vấn đề gì, ta còn có việc khác, liền không đi tham gia. Nói xong, Dương Thiên Diệp quay người hướng phía miệng hang đi đến. Chỉ là chân mày kia một mực nhíu chặt lấy. Mộ Dung Yêu đại mi hơi nhíu, nửa ngày, lắc đầu cũng rời đi Thanh Phong cốc. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 152. Tô Thanh Thi lo lắng. Dương Thiên Diệp trở lại Phù Văn Phong, sau đó dùng truyền âm phù liên hệ với Tô Thanh Thi, chỉ chốc lát, Tô Thanh Thi đi vào Phù Văn Phong. Trong phòng, Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Thanh Thi, ta cảm thấy việc này rất không tầm thường, cho nên có cần phải thông chi ngươi một chút. Chỉ là mấy cái nội môn đệ tử một mình lịch luyện, ngươi vì sao nói không tầm thường? Tô Thanh Thi nói. Ngươi không biết cái kia đại địa hùng vương thân phận. Dương Thiên Diệp kinh ngạc nói. Thân phận? Tô Thanh Thi không hiểu. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi nói chấm phẩy. Cái kia đại địa hùng vương căn bản không phải cái gì vương giai huyền thú. Nó đã là nửa chân đạp đến đi vào linh giai, Mộ Dung Yêu mấy người qua tìm nó lịch luyện, này căn bản chính là chịu chết. Tô Thanh Thi giật mình, nói. Nửa chân đạp đến đi vào linh giai, làm sao ngươi biết? Ta không phải hoài nghi ngươi lời nói, chỉ là hiếu kỳ. Ta cùng nó chiến đấu qua. Dương Thiên Diệp đường chấm phẩy. Hơn nữa còn tận mắt nhìn đến nó cầm nguyên môn kết giới che đậy đập nát qua. Nghe vậy, Tô Thanh Thi sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nguyên môn kết giới che chở nàng đương nhiên biết, cái kia chỉ có linh giả cảnh cường giả mới có thể cưỡng ép đánh nát, mà cái kia đại địa hùng vương có thể đem đánh nát, đủ để chứng minh hắn thực lực. Còn có cái kia đại địa hùng vương thân phận, đây không phải là một cái phổ thông gấu. Nó là huyền thú đế quốc phái đi đoạn hồn sơn mạch ngăn cản nhân loại tiến vào thập vạn đại sơn một tên đại đầu binh. Dù cho Mộ Dung Yêu mấy người có bài tẩy gì, không có bị nó sát thủ, ngược lại là đưa nó giết chết. Này Mộ Dung Yêu mấy người cũng sẽ bị huyền thú đế quốc truy sát đến chết. Tông tới nói, Mộ Dung Yêu mấy người chỉ cần vừa đi căn bản là thập tử vô sinh. Dương Thiên Diệp tiếp tục nói. Tô Thanh Thi trầm mặt nửa ngày, nói. Ngươi nói chuyện này không tầm thường chăm chú là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Ta cảm thấy đây cũng là một cái âm mưu, nhằm vào Kiếm Tông tham gia Thanh Vân bảng thiên tài một cái âm mưu. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Mộ Dung Yêu cùng những người kia thật đi giết cái này đại địa hùng vương kết quả hội là thế nào? Không đợi Tô Thanh Thi trả lời, hắn lại nói. Coi như may mắn không chết, nhưng mấy người cũng nhất định tàn phế. Đại địa Hùng Vương lực lượng rất khủng bố, lấy ta lúc đầu có thể so với cửu giai huyền thú nhục thân bị nó đập bên trên nhất trường, ta liền trực tiếp đánh mất chiến đấu lực. Ngươi cho rằng Mộ Dung Yêu bọn họ có thể trải qua được nó nhất trường sao? Tô Thanh Thi trên mặt hàn sương, nếu quả thật như Dương Thiên Diệp nói như vậy, kiếm kia tông lần này mấy cái chủ lực căn bản là toàn bộ xong. Mà mấy cái chủ lực xong, kiếm kia tông lần này Thanh Vân bảng cũng liền theo xong. Trầm mặt nửa ngày, Tô Thanh Thi nói. Ngươi cảm thấy đây là dược tông sách lược. Ta không xác định. Dương Thiên Diệp nói. Nhưng là ta cảm giác cái kia U Dương Ngôn có vấn đề, không có cái gì chứng cứ, chỉ là cảm giác. Nếu như hắn thật có vấn đề, vậy lần này chờ đợi Mộ Dung Yêu bọn họ liền y ma hay không chỉ là này đại địa Hùng Vương, khẳng định vẫn còn có dược tông cường giả. Đến lúc đó, đoán chừng liền coi như các nàng áp chủ bài lại nhiều cũng là về không được. U Dương Ngôn, 16 tuổi gia nhập kiếm tông, 19 tuổi trở thành nội môn đệ tử, hắn thiên phú ở kiếm tông không phải tốt nhất, nhưng lại rất khắc khổ, với lại ở kiếm tông nhân duyên rất tốt, bình thường cũng không có phạm qua cái gì sai lầm, các trưởng lão đối với hắn ấn tượng cùng đánh giá cũng rất tốt. Nếu như hắn có vấn đề, kiếm kia tông rất nhiều người đều có vấn đề. Tô Thanh Thi nói. Dương Thiên Diệp bỗng nhiên nhẹ cười rộ lên, là hắn biết việc này là tốn công mà không có kết quả, hắn sở dĩ nhiều chuyện kỳ thật hoàn toàn là nhìn ở nữ tử trước mắt phân thượng, nhưng là hiển nhiên, người trước mắt cũng không tin hắn suy đoán, tuy nhiên cũng không quan trọng, kiếm tông thiên tài có chết hay không cùng hắn cũng không có quan hệ gì, dù sao hắn đã nhắc nhở qua. Dường như phát giác được Dương Thiên Diệp cảm xúc, Tô Thanh Thi nói. Ta không là không tin ngươi, chỉ là việc này qua loa không được, dù sao nếu như chúng ta oan uổng một người đệ tử, này không chỉ có hội hàn cái này đệ tử tâm, cũng sẽ hàn đệ tử khác tâm. Tuy nhiên nhưng nên có tâm phòng bị người, ta hội âm thầm đi theo đám bọn hắn tiến đến, đồng thời hội âm thầm tra U Dương Ngôn. Ta hiểu. Dương Thiên Diệp nói. Bất quá ta không tán thành Thanh Thi ngươi một người tiến đến, nếu như đây thật là dược tông sách lược, vậy đối phương nhất định cũng phái cường giả ở thập vạn đại sơn mai phục, với lại khẳng định còn không chỉ một người, ngươi một người tiến đến, làm không cẩn thận người không cứu được, ngược lại cầm mình góp đi vào. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, nàng bỗng nhiên nói, trước mấy tháng chủ vương mộ mở ra thời điểm, ngươi đi qua chưa? Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, không biết Tô Thanh Thi vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Ở trong mộ, ta kiếm tông ba tên đệ tử cùng nguyên môn còn có dược tông cùng bách hoa cung mấy tên đệ tử nguyên nhân cái chết, ngươi biết không? Tô Thanh Thi hỏi lần nữa. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Biết. Tô Thanh Thi trầm mặt nửa ngày, sau đó nói. Lúc trước ta tiến về cái chỗ kia điều tra qua, hỏi qua một số người, biết ngươi cùng Đồng Vô Thương phát sinh qua ma sát, ba người bọn họ là ngươi ra tay giết sao? Ta có nghĩ qua giết hắn, nhưng là hắn không phải ta giết. Dương Thiên Diệp bình tĩnh nói. Tiếp theo, hắn cầm lúc ấy trong mật thất tình huống nói ra. Nửa ngày, Tô Thanh Thi nói. Buồn cười mấy cái tông môn đều đang đuổi tra hung thủ, không nghĩ tới hung thủ cũng là mấy cái tông môn mình đệ tử. Nói đến đây, nàng ngừng lại nói. Ngươi về sau nếu là muốn giết Bách Hoa Cung đệ tử, tuyệt đối đừng lưu lại chứng cứ. Không phải vậy cái này không chỉ có hội hại ngươi, sẽ còn hại mẫu thân ngươi. Dù sao mẫu thân ngươi bây giờ còn đang trong tay các nàng. Nếu như các nàng ăn mòn mẫu thân ngươi uy hiếp ngươi, ngươi có thể không đi Bách Hoa Cung chịu chết sao? Dương Thiên Diệp trong lòng run lên, việc này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Đúng vậy a, mẫu thân mình bây giờ còn đang trong tay đối phương, nếu như mình giết Bách Hoa Cung để tử sự tình bị Bách Hoa Cung biết được, Bách Hoa Cung sợ rằng sẽ càng thêm làm tầm trọng thêm dày vò mẫu thân mình, khi đó, mình liền thật thành tội nhân. Về sau mình không có 100% nắm chắc làm đến thần không biết ruộng không hay, là tuyệt đối không thể tùy tiện động thủ. Dương Thiên Diệp trong lòng âm thầm quyết định. Còn có chấp kiếm trưởng lão Ngọc Lâm đã không phải là chấp kiếm trưởng lão. Tô Thanh Thi bỗng nhiên nói. Lúc trước hắn đối với các ngươi huyên muội quyết định cũng rất hối hận. Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Thanh Thi, ta biết ngươi muốn cho ta theo mới gia nhập kiếm tông, nhưng là nói thực ra, ta đối kiếm tông thật không có hảo cảm gì. Còn nữa kỳ thật các ngươi cũng không cần đem ta nhìn trọng yếu như vậy. Kiếm tông không có ta Dương Thiên Diệp cũng không phải hồi xong đời. Ngươi đối kiếm tông rất trọng yếu. Tô Thanh Thi nói. Chúng ta không nói chuyện cái đề tài này có thể sao? Đối với Tô Thanh Thi muốn hắn gia nhập kiếm tông việc này, Dương Thiên Diệp có chút đau đầu. Hắn là không thể nào gia nhập kiếm tông, cho dù là Tô Thanh Thi tới nói đều vô dụng. Dù sao người nào dám cam đoan hắn sẽ không bị cái này cái tông môn vứt bỏ lần thứ hai. Coi như kiếm tông cam đoan, hắn cũng sẽ không tin. Tô Thanh Thi trong lòng thở dài, nói. Ngươi đối kiếm tông, liền thật một điểm lưu luyến đều không sao. Có. Dương Thiên Diệp nhìn thẳng Tô Thanh Thi, nói. Nếu như không phải ngươi ở kiếm tông, lần này sự tình ta không thông suốt biết kiếm tông bất luận kẻ nào, nếu như không phải ngươi ở kiếm tông, ta sẽ không đại biểu kiếm tông đi tham gia thanh vân bảng. Là ra thích liền là ra thích, Dương Thiên Diệp từ trước tới giờ không sẽ lừa gạt mình nội tâm. Tô Thanh Thi nheo mắt, nhìn xem Dương Thiên Diệp nửa ngày, sau đó ánh mắt rời về phía nơi khác, nói. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, chỉ là rất xin lỗi chuyện tình cảm ta hiện tại còn không muốn suy nghĩ. Dương Thiên Diệp nói. Chuyện tình cảm ta hiện tại cũng không muốn cân nhắc, tất nhiên chúng ta đều không muốn suy nghĩ, vậy liền để nó thuận theo đương nhiên tốt. Vẫn là câu nói kia, nhân sinh vô thường, mà ta địch nhân lại cường đại như thế, không chừng ta Dương Thiên Diệp người này liền không tồn tại thế gian. Dương Thiên Diệp không phải một cách bi quan người, nhưng là hắn biết rõ hắn muốn đối mặt địch nhân, tên địch nhân này hiện tại còn chưa nhằm vào hắn làm ra hành động gì, nhưng là cuối cùng sẽ có ngày nào đó, mà đến ngày đó, hắn Dương Thiên Diệp có thể hay không ở tên địch nhân này nhằm vào xuống còn sống sót, đồng thời cầm đối phương phản sát, hắn cũng không biết. Dù sao đó là tương lai sự tình. Ngươi thật muốn đối địch với Bách Hoa Cung sao? Tô Thanh Thi hỏi. Không phải ta muốn đối địch với bọn hắn, mà chính là các nàng muốn đối địch với ta. Dương Thiên Diệp nói. Mẫu thân ta không có khả năng không cứu, mẫu thân thù ta không thể không báo, cho nên ta cùng Bách Hoa Cung ở giữa tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Mặc dù bây giờ ta ở Bách Hoa Cung trong mắt chỉ là một con kiến hôi, nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó ta cái này sâu kiến hội dung chuyển quái vật khổng lồ này. Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, nói thực ra, nàng là không hy vọng Dương Thiên Diệp qua đối kháng Bách Hoa Cung, bởi vì vậy thì thật là sâu kiến lay thụ, nhưng là nàng biết, muốn Dương Thiên Diệp từ bỏ mẫu thân hắn sự tình, vậy căn bản là không có khả năng. Chỉ là, dù là Dương Thiên Diệp lĩnh ngộ kiếm ý đồng thời còn có thể khống chế huyền thú, nhưng là muốn bằng vào những này đối kháng Bách Hoa Cung, này vẫn là vô cùng không thực tế. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 153. Hợp tác. Tô Thanh Thi đi. Tô Thanh Thi vừa đi, một đạo bạch quang thoáng hiện, nơ huyên nhi xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt. Vừa rồi nữ nhân kia cũng là ngươi người trong lòng. Nơ huyên nhi nhìn một chút Tô Thanh Thi phương hướng rời đi, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười quyến rũ, nói. Nguyên lai ngươi ra thích loại này băng lãnh hình. Dương Thiên Diệp nhìn nơ huyên nhi liếc một chút,